Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 97, phỏng vấn. Thượng, Cảnh Vân Giật cùng Thủy Vân San lúc này phát phù. Quả nhiên như Cố Nam An sở liệu, trong nhà chèo chống môn phái mấy vị cao tu cũng còn không có gặp phần này bút ký. Chỉ có hai vị luyện sư nghe nói qua, lại không nhìn qua. Cảnh Vân Giật vỗ tay nói, chính là đạo lý này, may mắn được có Cố đạo hữu lập kế hoạch, nếu không thật đúng là nhìn không thấu, ta cái này về núi, không, ta cái này thẳng lên Lư Sơn, mau chóng hướng đông cực các đơn kiện. Tại Cố Nam An thúc dục lần, Cảnh Vân Giật không còn lưu lại, trực tiếp đứng dậy rời đi. Sùng Đức Quán ngược lại là có phi hành pháp khí. Nhưng loại bảo bối này bình thường đều lưu trấn sơn môn, sẽ không dễ dàng mang ở trên người, cho nên hắn còn có hai ngày đường muốn đuổi. Chỉ còn lại Cố Nam An cùng Thủy Vân San lúc, Cố Nam An nói, sư muội, nhiều năm như vậy, người chẳng lẽ liền không hiểu tâm ý của ta sao? Thủy Vân San cười cười, Cố sư huynh, nhiều năm như vậy, người ta riêng phần mình đã có song tu đạo lữ. Lại nói những này lại có thể thế nào? Cố Nam An nói, ta mặc kệ, trước kia có cái Giang Đằng Hạc, về sau ngươi lại có Trương Nguyên Cát, từ đó về sau, ngươi 30 năm đối ta hờ hững, mấy năm này bỗng nhiên trở về gặp ta, nhưng lo nghĩ vẫn là Giang Đằng Hạc, bây giờ Giang Đằng Hạc đối ngươi nhẫn tâm như vậy, Trương Nguyên Cát lại là như thế, làm sao cho dù tới lượt đến ta? Thủy Vân San quay tới đối mặt Cố Nam An, kinh ngạc nhìn xem hắn, thật lâu, cúi đầu xuống, Cố sư huynh, nhiều năm như vậy, tâm ý của ngươi ta biết, ta có lỗi với ngươi. Cố Nam An không thể kìm được, vừa sải bước đi lên, hai tay đem Thủy Vân San ôm chặt lấy, sư muội, mặc kệ bao lâu, vô luận mấy năm, mấy tháng, mấy ngày, bao lâu. Cho ta một lần, Thủy Vân San giãy giụa. Sư huynh, ngươi thả ta ra, dạng này không được. Cố Nam An liều mạng ôm lấy không thả. Liền một lần cũng được. Góp mặt liền hôn lên, lại bị Thủy Vân San quay đầu né tránh. Thủy Vân San nói, hiện tại không được, chính sự còn không xong xuôi. Vân vân, Cố Nam An nghe xong lời này, lập tức đại hỉ. Cũng không lo được hôn, vội hỏi, chuyện này xong xuôi ngươi sẽ đồng ý rồi. Đi, đừng nói chuyện này, chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Thủy Vân San nói, lâu quan ước chiến, ngươi định làm như thế nào? Cố Nam An vẫn như cũ ôm Thủy Vân San không buông tay. Ai cùng hắn ước chừng? Một cái đại pháp sư, cùng hắn đấu không có mất mặt xấu hổ, không để ý tới chính là... Sư muội, ta hôn lại một lần, chính dây dưa ở giữa. Thủy Vân San đột nhiên đem hắn đẩy ra. Có người đến, tới là Cố Toại Viễn, thúc phụ, Linh Khư các đỗ pháp sư tới, nói muốn nhìn một chút thúc phụ. Cố Nam An hỏi, cái nào đỗ pháp sư? Cố Toại Viễn nói, Đỗ Tinh Diễn, năm ngoái vừa tấn kim đan pháp sư. Thúc phụ lúc ấy còn để chất nhi mang hộ phần hạ lễ đi Thiên Đài Sơn. Thúc phụ quên rồi. Cố Nam An lập tức trách mắng. Ngươi cũng không nói rõ ràng. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau mời tiến đến. Đỗ Tinh Diễn là Linh Khư các đỗ thị một mạch đích hệ tử tôn. Thúc tổ là chân sư đường lão tư cách ngồi công đường xử án thiên sư Đỗ Hồng Dương. Trên đời này ít có mong muốn bắn vọt hợp đạo cảnh cao nói. Phụ thân cũng là vị luyện sư cảnh đỉnh phong cao tu. Từ khi hắn còn quá trẻ tấn cấp kim đan về sau. Toàn bộ Chiết Giang tu hành giới đều biết. Kẻ này đã nhập Đỗ Thiên bắt trước mắt. Tại Linh Khư các thế hệ trẻ tuổi bên trong đã mờ mờ ảo ảo là nhân tài kiệt xuất. Cố thị mặc dù là nổi danh thế gia đại tông. Nhưng cùng vẽ truyền thần thiên sư Đỗ Thị nhất hệ so sánh, tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. căn bản không ở cùng một cấp bậc. Đỗ Thị là thiên hạ đạo môn đại phái. 600 năm trước Phật đạo đại tranh thời điểm đạo môn các phái công nhận khôi thủ một trong. Không phải là hắn Cố gia có thể ganh đua so sánh. Đỗ Tinh Diễn hôm nay thế mà đến nhà đến thăm. Thật sự là thể diện thật lớn. Có thể nói bồng tất sinh huy. Đỗ Tinh Diễn tối hôm qua liền chạy tới Linh Sơn. Nhưng hắn là đại gia tử đệ. Biết ban đêm đến nhà không quá phù hợp. Tùy tiện tìm chỗ tránh gió chỗ tạm nghỉ. Đợi đến sắc trời sáng rõ. Lúc này mới đến đây kêu cửa. Đăng đường nhập thất về sau. Gặp Thủy Luyện Sư cũng tại. Lập tức đại hỉ. Thầm nghĩ cái này không cần bôn ba. Một lần cầm tới hai cái người trong cuộc trực tiếp phỏng vấn tư liệu. Phát ra ngoài sau tất nhiên xem người như mây. An tọa dâng trà về sau. Đỗ Tinh Diễn lúc này lời nói nhập chính đề. Đương nhiên hắn cũng lưu lại cái tâm tư. Chưa hề nói nhà mình là đến phỏng vấn. Chỉ nói đúng, thử kiếm ba tỉnh tứ luyện sư. Một chuyện cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy tới bái kiến. Cùng hai cái vị này cùng một chỗ tâm sự. Cố tiền bối, đối với Lâu Quan đại sư huynh Ngụy Chí Chân khiêu chiến. Tiền bối là thế nào cân nhắc? Tiền bối tự giác lần này giao đấu phải chăng có thể thắng? Cố Nam An khinh thường nói. Hắn một cái vừa mới thần thức ký thác không hai năm đại pháp sư. Lại dám khiêu chiến ta. Ta thật không biết hắn đầu óc phải chăng tiến nước. Đỗ Tinh Diễn con mắt lập tức sáng lên. Khí thế như vậy rào rạt lời nói. Chỉ cần phát ra ngoài. Tất nhiên hấp dẫn vô số chú ý a. Tranh thủ thời gian móc ra giấy bút bắt đầu ghi chép. Cố Nam An gặp hắn bút tẩu long xà. Kinh ngạc hỏi. Đạo hữu đây là đối chủ trưởng Chiết Tỉnh Đỗ Thị đích hệ tử tôn. Hắn còn không dám khinh thường nói rằng hiền chất. Đỗ Tinh Diễn mỉm cười. Trong nhà của ta trưởng bối tương đối cảm thấy hứng thú. Ta viết xuống tới, trở về cũng tốt hồi phục. Tiền bối tiếp tục, vì cái gì nói đối phương đầu óc tiến nước. Cố Nam An nghe nói Đỗ Tinh Diễn chuẩn bị đi trở về cáo chi trưởng bối. Không tốt lại lung tung mắng miệng, trả lời lúc liền trịnh trọng một chút. Có lẽ ta ngôn ngữ quá mức một chút. Nhưng thật sự là Lâu Quan khinh người quá đáng. Mọi người đều biết, vượt cảnh đấu pháp cũng là phân tầng lần. Tu hành bốn đại cảnh giới, luyện tinh hóa khí giai đoạn. Vượt cảnh đấu pháp hoàn toàn chính xác không khó. Đạo sĩ thắng võ sĩ thắng hoàng quan. Cái này đều không có gì hiếm lạ. Ta nghe nói đạo hữu tại hoàng quan cảnh lúc, liền đã từng thất thủ thua với qua võ sĩ. Đỗ Tinh Diễn trên mặt ửng đỏ, là ta tài sơ học thiền, tu vi không đủ, chính là Lâu Quan Triệu Chí Nhiên thắng ta. Cố Nam An thoáng chèn ép một chút Đỗ Tinh Diễn khí thế. Mỉm cười trở về trấn an, khoát tay nói, không ngại sự tình, người trẻ tuổi nha, đấu pháp luận bàn không cần chăm chỉ, thắng cố vui vẻ bại cũng vui, có thể có chỗ đến. Có thể về việc tu hành có thu hoạch, chính là chuyện tốt, không cần so đo, bằng ngươi cũng xứng giáo huấn ta. Đỗ Tinh Diễn cố nén trong lòng điểm này khó chịu cùng không vui. Thuận miệng ứng tiếng, đa tạ tiền bối quan tâm. Cố Nam An tiếp tục nói, đến luyện khí hóa thần, lại nghĩ vượt cảnh đấu pháp, độ khó liền rất lớn. Đương nhiên, bởi vì kim đan sơ thành. Thần thức vừa điểm, đạo pháp còn không mượt mà. Vượt biên khiêu chiến y nguyên có thể thực hiện, chỉ là độ khó tương đối lớn. Lại hướng lên, đại pháp sư muốn đấu luyện sư muốn lớn chừng cái đấu luyện sư. Càng là khó càng thêm khó. Không phải ngút trời kỳ tài khó mà vượt qua trong đó cánh cửa. Mà tới được luyện hư trở lên. Ta đến nay chưa từng nghe nói có vượt biên đắc thắng tiền lệ. Hắn Ngụy Chí Chân là ngút trời kỳ tài sao? Nếu như là, ta trước kia làm sao chưa từng nghe nói? Cho nên ta nói hắn cuồng vọng, nói hắn đầu óc nước vào, quả thực không biết mình bao nhiêu cân lượng. Đỗ Tinh diễn tiếp lấy đặt câu hỏi, cho nên tiền bối ý tứ, Lâu Quan đại sư huynh Ngụy Chí Chân ước chiến tiền bối tiến hành thất bại. Cố Nam An lắc đầu mỉm cười, hắn không bị thua, đây là vì sao? Tiền bối không phải mới vừa nói, bởi vì ta không tiếp thụ khiêu chiến của hắn, hắn làm sao thất bại có? Ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.